Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06 Kim Đồng Ngọc Nữ. Trong suy tư, Vinh Đào Đào cảm giác mình bị đỡ bả vai, hướng bên ngoài sân đi đến, nhìn trước mắt cái này mơ mơ màng màng tiểu gia hỏa. Trong lòng của binh lính tràn đầy cảm khái, cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn mở miệng nói, ngươi muốn nhớ rõ ngươi mở ra hồn tào trình tự. Cái này đối ngươi tới nói rất trọng yếu. Hoàn toàn chính xác, hồn tào không phải tùy ý khảm nạm. Khi ngươi là hồn tốt thời điểm, chỉ có thể lợi dụng một khỏa hồn tào. Cũng chính là trình tự đầu tiên mở ra hồn tào. Hồn sĩ kỳ, có thể lại tăng thêm hai cái có thể lợi dụng hồn tào. Cũng nhất định phải là ngươi thứ hai. Ba cái thuận vị mở ra hồn tào. Hồn úy kỳ, lại sẽ mới tăng ba cái có thể lợi dụng hồn tào. Theo thứ tự xếp sau, tại trong hồn võ thế giới mọi người phổ biến mở ra 1 đến 4 hồn tào này. Tuyệt đại đa số người, đến hồn úy kỳ đằng sau, trên cơ bản liền có thể lợi dụng toàn thân tất cả hồn tào. Nhưng Vinh Đào Đào khác biệt, hồn úy kỳ tổng cộng có thể lợi dụng 6 khỏa hồn tào. Cái này hiển nhiên là không đủ, dù sao theo hồn võ giả trưởng thành, tại ban đầu hồn tào số lượng trên cơ sở sẽ còn gia tăng 1-3 cái. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại, sau đó đối với binh sĩ nói ra, cảm ơn ngươi a, thật rất cảm tạ. Không cần, đây là công việc của ta, cũng là vinh hạnh của ta. Binh sĩ gật đầu cười. So với nửa giờ trước, lúc này binh sĩ dễ dàng không ít, thái độ cũng khá rất nhiều. Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn cố gắng quay đầu, ánh mắt tìm kiếm lấy sân cỏ, lại là không có tìm được nửa cái bóng người. Ngược lại là trên đài hội nghị có một đám đại lão vừa mới đứng dậy, xem ra là muốn chuyển trận. Binh sĩ tựa hồ ý thức được Vinh Đào Đào đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng nói, ngươi là cái cuối cùng, đứng lâu nhất cái kia. Nói, binh sĩ nửa đỡ nửa chiếc lấy Vinh Đào Đào bả vai, đi hướng lầu dạy học. Trên bãi tập hồn lực sung túc lại hỗn loạn, cũng không thích hợp bọn này vừa mới thức tỉnh bọn nhỏ chú lưu. Sân bãi là nhất định phải đổi. Giờ này khắc này, thức tỉnh thất bại bọn nhỏ đã bị bộ đội chữa bệnh doanh trướng thu lưu. Mà những cái kia thức tỉnh bọn nhỏ, lại là tại ngắn ngủi bình tĩnh đằng sau, bị mang đến lầu dạy học trong đại lễ đường. Ở nơi đó, sĩ quan còn có rất nhiều chuyện muốn căn dặn. Đối với bọn này vừa mới thức tỉnh, trở thành hồn võ giả bọn nhỏ tới nói, bọn hắn hiện tại cần nhất chính là một tiết tư tưởng phẩm đức khóa. Tối thiểu có người muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, để bọn hắn biết về mặt thân phận chuyển biến, đến cùng ý vị như thế nào. Trở thành một tên hồn võ giả về sau, ngươi tại người bình thường trước mặt, đã biến thành thần, thậm chí có thể tùy tiện chúa tể người bình thường sinh tử. Cũng chính là bởi vì đây, thế giới này đối với hồn võ giả hạn chế càng nhiều. Tại pháp luật phương diện, đạo đức phương diện bên trên yêu cầu, cũng đối hồn võ giả càng thêm khắc nghiệt. Tối thiểu hoa hạ đại địa là như vậy, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Dạng này tư tưởng phẩm đức khóa, cũng sẽ xuyên qua đám hài tử này cấp 3. Con đường đại học từ đầu đến cuối, khi binh sĩ mang lấy Vinh Đào Đào, một tay đẩy ra lễ đường đại môn lúc, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, không phục, giật mình, hâm mộ, ghen ghét, nhiều loại ánh mắt, rơi ở trên thân Vinh Đào Đào, để Vinh Đào Đào ra đầu tê dại một hồi. Trong lễ đường nguyên bản an tĩnh, lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận, ta liền biết là hắn, ha ha, không phục không được a, dù sao người ta có cái tốt mẹ, tên xúc sinh này. Ta tại cái này ngồi nhanh 20 phút đồng hồ, hắn mới tiến vào, chấm ngoặc kép, Đào Đào như bước, là nam nhân liền kiên trì nửa giờ. Nương theo lấy một đạo tiếng huýt sáo vang lên, hô to một tiếng vang vọng lễ đường, thuận phương hướng âm thanh truyền tới. Tại trong lễ đường lập cương vị binh sĩ nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đối với đứa bé kia trợn mắt nhìn, thiếu niên lập tức cúi đầu xuống, chôn lấy mặt. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ha ha, ha ha ha ha ha. Mặc dù các học sinh giấu trong lòng nhiều loại tâm tình, tại một màn này qua đi, cũng đều cười to. Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về hướng chính mình ban đồng học. Không có gì bất ngờ xảy ra, là trong lớp nhất tinh nghịch gia hỏa, có thể có tư cách ngồi vào lễ đường này. Đương nhiên mang ý nghĩa đối phương cũng đã trở thành một tên hồn võ giả. Chỉ là không biết, hắn đã thức tỉnh mấy cái hồn táo, mà Vinh Đào Đào ánh mắt, lại là không thể tránh khỏi thấy được Lý Văn bên cạnh một đôi tình lữ. Nói là kim đồng ngọc nữ cũng không đủ. Tóc ngắn xinh đẹp, có một đôi xinh đẹp mắt to Tôn Hạnh Vũ, cùng mặt kia sắc nghiêm túc, có chút anh tuấn Lý Tử Nghị. Hai người này, cho ăn các bạn học gần 3 năm thức ăn cho chó. Trong lớp, thậm chí là toàn năm học đều biết đôi này thanh mai trúc mã. Hai người tại thông thường học tập sinh hoạt bên trong, có thể nói là như hình với bóng. Giảng đạo lý, phàm là nhà vệ sinh nữ để nam tiến mà nói. Vinh Đào Đào tin tưởng ở tan học thời điểm, bồi Tôn Hạnh Vũ đi nhà vệ sinh sẽ là Lý Tử Nghị. Lý Tử Nghị không nói nhiều, mặc dù dáng dấp rất anh tuấn, nhưng mỗi ngày đều thối lấy khuôn mặt, một bộ không tốt sống chung bộ dáng. Cấp 2 dòng dã 3 năm, cũng không gặp chung quanh hắn có cái gì bằng hữu. Tôn Hạnh Vũ đã tốt lắm rồi, nhân duyên đặc biệt tốt, tính cách của nàng rất sáng sủa. Yêu cười yêu náo, phi thường được hoan nghênh. Vinh Đào Đào không chỉ một lần nghe các bạn học ở sau lưng nghị luận. Nói Tôn Hạnh Vũ bị heo ủi. Nhưng ai bảo nhân ra là người một nhà đâu. Sớm liền trói cùng nhau. Sự thật chứng minh, có thể đánh bại yêu sớm. Chỉ có thanh mai. Nếu như thanh mai trúc mã còn chưa đủ. Vậy liền lại thêm một cái thông gia từ bé. Nhân viên nhà trường. Ban nhiệm đã từng nhiều lần đi tìm Tôn Hạnh Vũ phụ huynh. Nhưng về sau, nhân viên nhà trường cũng rất ít quản hai người này. Chỉ cần hai người đừng quá mức, ban nhiệm cũng là mở một con mắt nhắm một con. Nhìn ra được, cái này tất nhiên là người ta phụ mẫu thụ ý. Yêu sớm, ha ha, hoàn toàn chính xác rất sớm. Cái kia muốn từ hai chúng ta mặc tã thời điểm nói lên. Suy tư ở giữa. Vinh Đào Đào tại binh sĩ chỉ dẫn bên dưới. Đi tới lớp chúng ta cấp đồng học chỗ ngồi. Đi ngang qua Lý Văn thời điểm. Đánh lại cái trưởng. Thú vị là, khi Vinh Đào Đào đi ngang qua Lý Tử Nghị thời điểm. Nghe được đối phương hừ lạnh một tiếng. Hừ, nhìn trước mắt đi qua Vinh Đào Đào. Lý Tử Nghị phát ra một đạo không nhẹ không nặng giọng mũi. Đùng, Tôn Hạnh Vũ tay phải một bàn tay đập vào Lý Tử Nghị trên đùi. Bất mãn nhìn Lý Tử Nghị một chút, tay trái của nàng duỗi ra, đặt tại Vinh Đào Đào trên cánh tay, có chút dùng sức, đem Vinh Đào Đào đẩy về phía trước lấy, ngăn lại một lần có thể sẽ xuất hiện xung đột nhỏ. Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị có một chút khúc mắc. Ân, tốt a, trên thực tế, rất nhiều đồng học đều cùng Lý Tử Nghị có khúc mắc. Dù sao Tôn Hạnh Vũ xinh đẹp như vậy, tính cách tốt như vậy, lại là thật sớm danh hoa có chủ. Nhưng Vinh Đào Đào cùng với những cái khác đồng học khác biệt. Hắn cùng Lý Tử Nghị khúc mắc. Phần lớn là đang luận bàn. Tỉ thí bên trên. Đây cũng là Vinh Đào Đào đối tự thân phương thiên kích kỹ nghệ không tự tin nguyên nhân một trong. Hắn dùng phương thiên kích đánh bại. Phần lớn là Lý Tử Nghị người như vậy. Ba tinh đã đủ đến cùng là trình độ gì? Làm học sinh trung học Lý Tử Nghị. Hiển nhiên không phải một khối rất tốt đá thử vàng. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua mặt thối Lý Tử Nghị. Lại cúi đầu nhìn một chút khoác lên trên cánh tay mình. Tôn Hạnh Vũ cái kia trắng nõn tay nhỏ. Hắn nhếch miệng, không nói gì. Cất bước tiến lên, ngồi ở một cái ghế trống bên trên. Kỳ thật Tôn Hạnh Vũ bên cạnh chính là ghế trống. Nhưng là Vinh Đào Đào vẫn như cũ tiến lên. Cách một cái chỗ ngồi ngồi xuống. So với Tôn Hạnh Vũ tới nói, Vinh Đào Đào càng hy vọng sát bên Lý Tử Nghị ngồi. Vinh Đào Đào võ nghệ trong người đồng lứa cũng tạm được, nhưng lại kém xa trên miệng hắn công phu. Nếu như, có thể tại trong đại lễ đường ngàn người này, đem Lý Tử Nghị đỗi bị điên nói, hẳn là sẽ rất thú vị a. Trên đài, vẫn như cũ là trước kia vị kia chủ quản thức tỉnh nghi thức sĩ quan. So với hiệu trưởng, giáo sư bọn người, lời của binh lính, bọn nhỏ rõ ràng càng có thể nghe lọt. Mà Vinh đào đào, không thể tránh khỏi, suy nghĩ lại một lần nữa bay lên. Cái này nội thị hồn đồ, đến cùng là cái gì ý tứ? Mặc dù Vinh đào đào vừa trở thành một tên hồn võ giả, nhưng là hắn rất xác định, cái này cái gọi là nội thị hồn đồ cũng không phải ai cũng có. Cấp 2-3 năm, Vinh đào đào không gần như chỉ ở học tập xã hội loài người tri thức, cũng tiếp xúc, học tập rất nhiều liên quan tới hồn võ phương diện tri thức. Trường học tại điểm này làm được rất tốt, toàn diện bồi dưỡng, dù sao, tại lúc tốt nghiệp, sẽ có 50% tả hữu hội học sinh trở thành hồn võ giả. Nếu như người người đều có nội thị hồn đồ, lời nói. Vì cái gì Vinh Đào Đào chưa từng nghe nói qua thứ này? Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào lại không dám lộ ra. Có câu nói rất hay. Im lặng phát đại tài. Trước mắt đến xem, cái đồ chơi này đối với ta có lợi mà vô hại. Tối thiểu nó vừa xuất hiện, liền chỉ vào người của ta cái mũi nói cho ta biết. Phương Thiên Kích, Thiên Phú, ngươi không có. Vinh Đào Đào có chút ngồi không yên, rất muốn lên mạng lục soát một chút nội thị hồn đồ. Nhưng mà, vì hôm nay thức tỉnh nghi thức, Vinh Đào Đào không mang điện thoại, trong túi liền thăm dò mấy khối tiền, giữ lại trở về ngồi xe buýt xe. Trên thực tế, Vinh Đào Đào có điện thoại cũng không thế nào dùng, chủ yếu là hắn không biết nên liên hệ ai. Điện thoại ở trong tay của hắn, không sai biệt lắm chính là cái đồng hồ báo thức. Hắn xem như đem tất cả tinh lực, tất cả làm bạn đều đưa cho Phương Thiên Họa Kích. Kết quả, Phương Thiên Kích hôm nay hung hăng cho Vinh Đào Đào một kích. Tâm đều nhanh đâm thấu. Cạn bã kích, 3 năm, dòng dã 3 năm, ta ngay cả nữ hài tay nhỏ đều không có dắt qua. Mỗi ngày liền dỗ dành ngươi. Kết quả ngươi chính là đối với ta như vậy. Ách tương đương, nghĩ tới đây. Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy trái tim. Bi thương cúi đầu, bên người, cách một cái ghế trống. Tôn Hạnh Vũ quay đầu nhìn sang, mắt to xinh đẹp kia nháy nháy. Tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Ân cần nói, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái à? Ách, Vinh Đào Đào ngẩng đầu. Thấy được Tôn Hạnh Vũ cái kia ân cần bộ dáng. Nói thật, Vinh Đào Đào cùng Tôn Hạnh Vũ cũng không phải là rất quen. Vinh Đào Đào cùng nàng nói lời, thậm chí đều không có cùng Lý Tử Nghị nói đến nhiều. Dù sao Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị luận bàn tỉ thí thời điểm, rác rưởi nói vậy cũng là một đống ra bên ngoài bốc lên. Lúc này, bất quá là tiểu cô nương tâm địa thiện lương thôi. Lại thêm đám người vừa mới thức tỉnh, rất có thể sẽ không may xuất hiện. Cho nên Tôn Hạnh Vũ mới có thể như vậy lo lắng. Trong tầm mắt, một bàn tay đột nhiên nắm ở Tôn Hạnh Vũ bả vai. Chỉ gặp Lý Tử Nghị thân thể dựa vào sau, nắm ở Tôn Hạnh Vũ, đồng thời nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Vinh Đào Đào. Có bệnh liền đi trị. Nghe được cái kia khó nghe vịt được tiếng nói, Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại ghê răng thịt đau cảm giác. Lý Tử Nghị hiển nhiên là đang thay đổi âm thanh kỳ, mà lại đang đứng ở loại kia không phải rất êm tai giai đoạn. Đầu kia đen kịt tóc ngắn, sạch sẽ lại khuôn mặt anh tuấn, cao lớn cường kiện thể trạng, hiển nhiên cùng hắn tiếng nói cũng không xứng đôi. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn về hướng trên đài huấn luyện viên, trong miệng lầm bầm một câu, đĩnh tuấn một cái tiểu hòa tử, ai, đáng tiếc, liền không phải đến một cái mồm dài, chấm ngoặc kép. Lúc này đến phiên Lý Tử Nghị một mặt khó chịu, tuổi còn nhỏ, đột nhiên cảm thấy lá gan có đau một chút, chán ghét. Tôn Hạnh Vũ trợn nhìn Vinh Đào Đào một chút, nhỏ giọng nói ra, không cho phép nói như vậy nhà ta Tử Nghị. Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy trái tim, lần nữa bi thương cúi đầu, tê, chấm ngoặc kép, tốt, đau thật nhanh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.